Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1758, chuẩn bị cứu người năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mạc Liên Thành từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái phong cách cổ xưa khắc cùng chiếc nhẫn bên ngoài đồng dạng linh dược đồ đằng con dấu. Trong phút chốc, từ chủ sự cùng lão đầu biểu tình ngưng trọng, ánh mắt lộ ra chấn kinh. Là, rõ ràng là bọn hắn biết rõ. Cái này mai con dấu đại biểu cho cái gì? Mà duy nhất không biết là Mạc Liên Thành. Hắn chỉ cảm thấy cái này mai con dấu không sai. Đóng đi lên, phía trên xuất hiện, là Đan Huyền Tử tên. Cũng không nhiều kỳ quái. Cái này hiển nhiên, là Đan Huyền Tử để hắn đóng. Nhưng mà, nếu như từ chủ sự hai người biết rõ hắn ý nghĩ. Đoán chừng là muốn đập đầu vào tường. Mạc Liên Thành phát hiện hai người dị dạng. Các ngươi làm sao rồi? Từ chủ sự giống muốn hỏi, nhưng lại nhịn xuống, bởi vì có một số việc không phải bọn hắn có thể hỏi thăm. Mạc Liên Thành gặp hắn không nói, cũng không nhiều để ý, nhanh chóng tiếp tục che kín còn lại tin. Chờ chuẩn bị cho tốt, hắn thu hồi con dấu, đem phong thư phong tốt, lại viết lên nào đó thân mờ. Tiếp lấy, lại chiếu Đan Huyền Tử nói. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra tương ứng đồ vật, có khắc lấy cổ quái đồ đằng khối gỗ chờ. Huyền thiết bài, ngọc bội, còn có cây châm các loại. Phân biệt đặt ở đếm phong thư trước. Những này xem như tín vật đến. Mạc Liên Thành cố ý khàn khàn giọng nói. Chiếu phía trên viết, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp đều muốn đưa đến trước mặt bọn hắn. Nhất định phải tự mình đưa đến bọn hắn trong tay. Nhớ kỹ, là một hơi đều không thể chậm trễ. Từ Châu lần này là ngốc trễ. Không chỉ là hắn, cái kia ngủ gà ngủ gật lão đầu cũng đồng dạng. Bắt đầu bọn hắn hoài nghi gì? Mà hiện tại bọn hắn cũng không có cái gì hoài nghi. Nếu là ngoại nhân, là không có khả năng biết rõ những chi tiết này. Mà những này phong thư muốn đưa người. Không một không phải ngũ hành đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là, mới vừa từ những này chi tiết nhỏ lên. Đó có thể thấy được Mạc Liên Thành không giống ngẫu nhiên lấy được chiếc nhẫn chờ. Phải cùng vị đại nhân kia từng có tiếp xúc. Mới có thể biết được một chút bọn hắn đều không biết chi tiết. Từ Châu chủ sự cùng lão đầu là càng ngày càng cung kính. Mạc Liên Thành vừa nói. Từ chủ sự đi ra sắp xếp người. Trước tiên đem tin đưa đi ra. Đạo lý đã nói. Mạc Liên Thành cũng là lần thứ nhất cùng đan tháp tiếp xúc. Cũng không biết bọn hắn là tốt là xấu. Nước sâu nước cạn. Nhưng là Đan Huyền Tử tin tưởng. Cũng phân phó hắn làm như vậy. Trước mắt. Hắn không phải tin tưởng đan tháp, mà là tin tưởng Đan Huyền Tử mà thôi. Bởi vì hắn thật không có lựa chọn. Theo Đan Huyền Tử nói, có thể hay không thành công. Tiến tới là những này tin. Đưa đi ra, liền có thể cứu đàn nhi. Chỉ có những người này ghé vào cùng một chỗ. Thiên phạt thành chủ mới có kiêng kỵ. Mà vừa lúc, bọn hắn năm đó có vẻ như đều thiếu nợ lấy Đan Huyền Tử nhân tình. Tiền bối, đa tạ, Mạc Liên Thành thành tâm hướng Đan Huyền Tử nói tiếng cảm ơn. Vận dụng như thế nhiều người tình, cũng coi như là hắn thiếu Đan Huyền Tử ân tình. Đan Huyền Tử nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhàn nhạt nói, tốt, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi tin tức. Bởi vì, người cấp bách cũng không dùng, chiếu người tốc độ là sẽ không có bọn hắn nhanh. Tạm thời liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Điều dưỡng tốt tổn thương. Đến lúc đó nói không chừng cũng có thể ra một phần lực. Phía sau hắn nói. Cũng chỉ là an ủi một chút Mạc Liên Thành mà thôi. Chiếu Mạc Liên Thành trước mắt tu vi. Tại những này cao thủ trong quyết đấu là rất không có khả năng giúp được một tay. Từ Châu chủ sự rời đi. Còn lại một cái lão đầu. Mà lão đầu này. Ngay từ đầu cảnh giác cùng đề phòng đã buông xuống. chỉ là yên lặng trong bóng tối đánh giá Mạc Liên Thành. Thần sắc cũng mang theo chút vừa rồi chỗ không có cung kính. Mạc Liên Thành uống một miệng trà, lại ăn miệng điểm tâm. Hỏi, tiền bối, có thể hay không thỉnh giáo một chuyện? Cách chương.